Không có tiền nói chuyện yêu đương ta chỉ có thể đi trảm yêu trừ ma. Tác giả, Dạ Lạc Sát, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 136, chương 136, ngươi cho ta uống thuốc gì? Ba người, năm mâm đồ ăn, dọn xong sau cái bàn, Lạc Phi đi qua đẩy cửa ra, gặp vừa mới còn tại say khướt hồ ngôn loạn ngữ nam nhân. Đã ở nằm ngáy o o, hắn đi qua đẩy một chút. Hô, thúc thúc, lên ăn cơm. Mộ Thập Lý nửa mở mắt nhìn lấy hắn. Nhìn trong chốc lát mới lên tiếng nói. Có rượu không? Không có rượu xéo đi. Lạc Phi quay đầu nhìn về phía đứng tại cửa ban trưởng. Mộ Thiên Tuyết nghiêm mặt nói. Không ăn cơm, thì vĩnh viễn không có rượu. Mộ Thập Lý vừa khép lại ánh mắt đột nhiên mở ra. Chở mình một cái từ trên giường bò lên. Xuống giường. Ôm Lạc Phi bả vai, cười rạng rỡ nói, ăn cơm, người là sắt, cơm là thép, làm sao có thể không ăn cơm chứ? Tiểu Lạc A, chờ cơm nước xong xuôi, ngươi cho ta lấy rượu uống, ta dạy cho ngươi đao pháp, tuyệt thế đao pháp, thiên hạ vô địch. Lạc Phi gượng cười phụ họa, được rồi, thúc thúc, mau ăn cơm. Hai người kề vai sát cánh đi đến bàn ăn, ngồi xuống. Giống như là hai cái quen biết rất bạn cũ lâu năm. Vì có thể mau chóng quắt nói rượu, Mộ Thập Lý ngồi xuống, liền bắt đầu ăn ngấu nghiến. Lạc Phi vừa ăn vài miếng, hắn đã ăn xong hai bát lớn cơm, đồ ăn cũng không ăn mấy ngụm, sau đó để đũa xuống, mắt lom lom nhìn chính mình khuê nữ. Mộ Thiên Tuyết cúi đầu ăn cơm, không để ý tới hắn. Sau đó, ánh mắt của hắn vừa nhìn về phía bên cạnh Lạc Phi, còn dùng tay đầu ngón tay chọc chọc Lạc Phi cánh tay, thấp giọng nói, con rể ngoan, rượu đâu? Lạc Phi không biết nên đáp, vẫn là không nên đáp, đến mức cùng hắn giải thích chính mình cùng ban trưởng Thanh Bạch sạch sẽ lại không có ý nghĩa gì. Đành phải đem nhờ giúp đỡ ánh mắt nhìn về phía đối diện ban trưởng. Chờ chúng ta ăn hết, Mộ Thiên Tiết nghiêm mặt nói. Mộ Thập Lý lập tức nhếch miệng cười một tiếng, thúc giục Lạc Phi nói, mau ăn, đại nam nhân, ăn cơm phải lớn miệng, trực tiếp đào, chậm xé nhỏ nuốt đó là nữ nhân cùng lão nhân, đừng như cái đàn bà giống như. Lạc Phi bất đắc dĩ, đành phải nhanh chóng bới xong một chén cơm, không đợi hắn để xuống bát, Mộ Thập Lý đoạt lấy đi, ân cần mà nói, ngươi ngồi, ta đi cho ngươi đựng. Thúc thúc, ta ăn no rồi, Lạc Phi vội vàng nói. Nhưng Mộ Thập Lý trí nhược không nghe thấy. Rất nhanh đựng một đầy bát tới, đặt ở trước mặt hắn. Của trách nói, nam tử hán đại trượng phu, ăn cơm ít nhất ăn hai bát. Không phải vậy làm sao lớn lên thật cao lớn mạnh chút. Làm sao bảo hộ nhà ta khuê nữ. Ăn hết cái này một chén. Còn có ba bát, Lạc Phi, ngoặc kép. Chấm ngoặc kép, Mộ Thiên Tuyết thở dài một hơi, đành phải đứng người lên, đi gian phòng của mình, cầm một bình nhỏ rượu đi ra, nghiêm mặt nói, tối nay cứ như vậy nhiều, uống xong liền không có, đi gian phòng của mình đi, như thế điểm, lừa gạt ai đây? Mộ Thập Lý xem xét cái kia ít rượu bình, lập tức thì không vui, không uống càng tốt hơn, Mộ Thiên Tuyết làm bộ lấy về gian phòng. Mộ Thập Lý lập tức một cái bước xa sông đi lên. Một thanh đoạt lấy, rất bất mãn bĩu môi nói. Khuê nữ, không phải ta nói ngươi, không muốn để cho ta ở đây làm các ngươi bóng đèn. Ngươi cũng nên lấy ra chút thành ý. Điểm ấy ít rượu, một ngụm liền không có. Mộ Thiên Tuyết lạnh mặt nói. Vậy là ngươi uống, vẫn là không uống. Uống, đương nhiên uống. Mộ Thập Lý gặp nàng sắp tức giận. Sợ nàng đem cái này vốn là tiểu nhân một bình thì lại lấy về. Nơi nào còn dám nói nhảm. Lập tức trượt trở lại gian phòng của mình. Đóng cửa phòng. Bắt đầu chậm rãi hưởng thụ lên. Mộ Thiên Tiết trở lại cơm trước bàn ngồi xuống. Hai đầu lông mày lộ ra một vệt mỏi mệt. Lạc Phi rất muốn an ủi hai câu. Lại cảm thấy mình ăn nói vụng về. Không biết nên khuyên như thế nào an ủi. Đành phải theo nàng cùng một chỗ trầm lặng. Cơm nước xong xuôi, hai người cùng một chỗ thu thập bát đũa. Mộ Thiên tiếp muốn rửa chén lúc, Lạc Phi đoạt lấy vị trí nói. Ban trưởng, ngươi nấu cơm, ta rửa chén thương tổn tay. Nữ hài tử tay so sánh kiểu nộn, ngươi vẫn là nghỉ ngơi đi. Mộ Thiên tiếp đứng ở bên cạnh nhìn lấy hắn rửa chén. Mỉm cười, nói, ta nhìn ngươi tay cũng rất kiểu nộn, không giống như là ở nhà tẩy qua bát. Lạc Phi giơ lên tay của mình nói, ở nhà bình thường đều là ta rửa chén. Ta tay này, có thể là càng làm việc càng đẹp mắt đi. Phốc, Lạc Phi, không có phát hiện ngươi còn như thế tự luyến a. Mộ Thiên tiết cười nói. Lạc Phi cúi đầu tắm bát, vẻ mặt thành thật nói. Ta chỉ là ăn ngay nói thật mà thôi. Tựa như ta nói ban trưởng đẹp mắt, người tốt, cũng là lời thật nói thật. Mộ Thiên tiết híp híp con ngươi, nhìn chằm chằm gò má của hắn nói. Đẹp cỡ nào? A. Ngươi nói ta đẹp mắt, ta hỏi ngươi đẹp cỡ nào? Lạc Phi rất nghiêm túc nghĩ nghĩ. Sau đó nhìn nàng nói, nhìn rất đẹp, cát, tương đương với không nói. Ta từ nghèo, ăn nói vụng về, sẽ không khích lệ người. Ban trưởng đừng nóng giận. Lạc Phi rửa bát, lại tắm tay. Mộ Thiên tiết nhớ tới ban ngày sau cùng một đoạn tự do hoạt động tiết hắn nói những lời kia. Hừ nói. Ngươi không phải ăn nói vụng về, ngươi là ưa thích giả ngu. Lạc Phi trà sát tay, một mặt kỳ quái nói, ngốc cũng có thể trang sao? Nhìn, ngươi bây giờ đang ở trang. Ta không có, vậy ta hỏi ngươi, ngươi bây giờ cung tiễn tầm bắn là bao nhiêu rồi? Ban trưởng, ta kém chút quên đi, ta có kiện lễ vật muốn tặng cho ngươi, ngươi khẳng định sẽ ưa thích. Đừng nói sang chuyện khác. Ta món lễ vật này, thế nhưng là không có chút nào so nội y kém nha. Lạc Phi, ngươi biết ngay trước nữ hải tử mì nói nội y hai chữ này, là cỡ nào không lễ phép sao? Lúc trước ngươi gửi nhắn tin nói thẳng để cho ta đi theo ngươi mua. Nội y, ngươi là cố ý à? Không phải, ban trưởng đừng hiểu lầm, ta chỉ là thốt ra, cũng không có suy nghĩ nhiều. Thốt ra. Vậy liền biểu thị, ngươi ở trong lòng đã suy nghĩ rất lâu, rất nhuần nhuyễn, cho nên mới sẽ thốt ra. Lạc Phi không muốn lại cùng với nàng xoắn suýt cái đề tài này. Đi ra nhà bếp, chủ động đẩy ra gian phòng của nàng cửa phòng. Đi vào, nói, ban trưởng, tiến đến, ta thật sự có một kiện lễ vật cho ngươi. Đối ngươi rất hữu dụng. Mộ Thiên tiết nhìn hắn một cái. Đi vào, nghĩ nghĩ. Khép cửa phòng lại, nói, Lạc Phi, không cần thiết đưa ta lễ vật, ngươi cũng không nợ ta cái gì, ngươi khi đó cứu ta, chấm ngoặc kép, ban trưởng, nhìn, Lạc Phi đánh gãy nàng, mở ra lòng bàn tay, trong lòng bàn tay để đó một khỏa màu nâu đỏ đan dược, rất nghiêm túc mà nhìn xem nàng nói, ăn. Mộ Thiên tiết nhìn lấy viên này viên thuốc, sửng sốt một chút, nghi ngờ nói. Đây là, chấm ngoặc kép, mới ra tới bánh kẹo. Ăn ngon lắm, Lạc Phi đưa tới miệng của nàng trước. Ra hiệu nàng hé miệng. Mộ Thiên tiết nhíu nhíu mày lại. Bánh kẹo, ngươi muốn đưa ta lễ vật. Cũng là nó. Lạc Phi một mặt tự nhiên nói. Ban trưởng cũng biết, ta nghèo, khác lễ vật ta mua không nổi. Cho nên, cũng chỉ có thể mua khỏa bánh kẹo. Lễ người tuổi trẻ ý nặng. Hy vọng ban trưởng không muốn ghét bỏ mới là. Đến, há mồm, ăn nó đi. Nói, trực tiếp đưa tới môi của nàng bên cạnh. Mộ Thiên tuyết lập tức lui về sau một bước. Ánh mắt nghi ngờ nhìn lấy hắn. Lạc Phi, ta thế nào cảm giác ngươi đang lừa dối ta đây? Mà lại ngươi gấp gáp như vậy để cho ta ăn. Không phải là cái gì kỳ quái dược à? Ban trưởng, ngươi không tin ta sao? Lạc Phi rất ủy khuất mà nói, coi như ta lại hốt du ngươi, cũng tuyệt đối không có khả năng cho ngươi ăn mê dược một loại đồ vật a. Mộ Thiên tiết hai con ngươi nhíu lại, mê dược, ngươi đây là không đánh đã khai sao? Lạc Phi sững sờ, vội vàng nói, thật không phải mê dược. Ban trưởng, ta có thể thề, muốn không, ta trước liếm một chút. Mộ Thiên tiết ánh mắt sáng rực nhìn hắn chằm chằm chỉ chốc lát. Nói, chính ngươi thẳng thắn nói, đây là vật gì, không phải vậy, ta sẽ không ăn, mà lại thứ này, ta luôn cảm thấy ở nơi nào gặp qua, có loại cảm giác quen thuộc, trong lúc nhất thời lại đột nhiên muốn không tới, nghĩ không ra là được rồi. Lạc Phi nói thầm, khí huyết này đan tuy nhiên cùng khí huyết hoàn chỉ có kém một chữ. Nhan sắc cũng giống nhau, nhưng hiệu quả ngày đêm khác biệt, mà chính là lớn nhỏ cũng ngày đêm khác biệt. Chính yếu nhất loại này giá trị liên thành đồ vật, tuyệt đối sẽ không ở một người bình thường trong tay xuất hiện. Thậm chí cảm thấy tỉnh tổng bộ giác tỉnh giả đều không có. Cho nên không có người sẽ hoặc là dám hướng cái hướng kia nghĩ. Bánh kẹo, ta đã nói rất rõ ràng, Lạc Phi tiến về phía trước một bước, tới gần nàng, lần nữa đem hoàn thuốc trong tay, đưa tới môi của nàng bên cạnh. Mộ Thiên Tuyết lại lui về sau một bước, tựa vào đóng lại trên cửa, lắc đầu nói, ta không ăn, trừ phi ngươi nói cho lời nói thật. Lạc Phi không dám nói thật, viên này khí huyết đan vốn là chuẩn bị cho Lạc Gia Gia ăn. Nguyên bản trong lòng của hắn, ngoại trừ Lạc Gia Gia bên ngoài, ai cũng đừng nghĩ nhìn đến hắn khí huyết đan, chớ nói chi là ăn. Thế nhưng muộn ban trưởng vì hắn làm hết thảy, hắn không cách nào báo đáp, trên thân duy nhất có giá trị, mà lại đối ban trưởng vật hữu dụng, cũng là viên này khí huyết đan. Cho nên, hắn trước đổi cho ban trưởng ăn, khí huyết đan chân quý trình độ, từ nhỏ tiểu nhân khí huyết hoàn cũng có thể thấy được đến. Cho nên, hắn không thể nói, một khi nói ra, ban trưởng là tuyệt đối sẽ không tiếp nhận, hắn không muốn thua thiệt bất luận kẻ nào. Huống chi là một mực chiếu cố hắn trợ giúp hắn ban trưởng. Bị thương đan, ban trưởng, đây là bị thương đan. Lạc Phi vẻ mặt thành thật nói. Ban trưởng, còn nhớ rõ ta cái kia bình thuốc trị thương hiệu quả sao? Ngày đó ta bị thương rất nghiêm trọng. Bôi thuốc trị thương về sau, rất nhanh liền tốt, cũng không có để lại cái gì hậu di chứng. Ta nghe nói ban trưởng lần bị thương này, cho nên liền chuẩn bị viên này bị thương đan, chuẩn bị cho ban trưởng phục dụng. Mộ Thiên Tuyết nhìn chằm chằm ánh mắt của hắn, nói, ở nơi nào có được? Bí mật không thể nói. Lạc Phi biết, ban trưởng không thích thám thính người khác bí mật, càng sẽ không chủ động sử dụng xem thấu hoang ngôn kỹ năng. Mộ Thiên Tuyết ánh mắt, một lần nữa nhìn về phía trước mặt viên thuốc, thần sắc hồ nghi. Càng xem càng cảm thấy quen thuộc. Ban trưởng, không tin ngươi ngửi một cái. Bên trong có thuốc trị thương thành phần cùng vị đạo. Lạc Phi nói, hai ngón tay nắm bắt khí huyết đan, đưa đến nàng phụ cận. Mộ Thiên Tuyết không nghi ngờ gì, cúi đầu xuống tiến đến chỗ gần ngửi ngửi. Thế nhưng là, cũng không có nghe thấy được bất luận cái gì vị đạo. Ngay tại nàng nghi hoặc lúc, Lạc Phi đột nhiên không hề có điểm báo trước. Đột nhiên đem giữa ngón tay đan dược đưa về đằng trước, như thiểm điện nhét vào nàng cái kia phấn nộn bờ môi bên trong, lập tức thô lỗ hướng về bên trong dùng lực đẩy đi. Mộ Thiên Tuyết vội vàng không kịp chuẩn bị, không có chút nào phòng bị, lập tức mở to hai mắt, miệng cùng hàm răng trong nháy mắt đều bị cái kia hai cái đầu ngón tay cho thô man phá tan. Cái kia hai cái đầu ngón tay nắm bắt viên thuốc, cơ hồ trong nháy mắt toàn bộ tiến vào trong miệng của nàng. Cưỡng ép đem miệng nhỏ của nàng chống đỡ thật to. Trực tiếp đem viên kia viên thuốc ném vào cổ họng của nàng bên trong. Lập tức quất ra. Một thanh nắm nàng miệng môi trên cùng cái cằm. Đột nhiên hướng lên chống đỡ một chút. Cổ nàng dương lên. Cổ họng một ngứa. Vô ý thức nuốt xuống một chút. Cây kia viên thuốc trực tiếp theo nước bọt của nàng từ cổ họng tuột xuống. Tiến vào trong cơ thể của nàng. Mộ Thiên Tuyết, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Lạc Phi lập tức buông lỏng ra miệng của nàng, trên ngón tay ngụm nước ở trên quần áo xoa xoa, sau đó lui lại hai bước, cúc cung xin lỗi. Ban trưởng, ta sai rồi, ngươi đánh ta đi. Hung hăng đánh, chấm ngoặc kép. Trong phòng rất an tĩnh, lặng ngắt như tờ. Mộ Thiên Tuyết dựa vào cửa, mở to hai mắt, cái miệng nhỏ nhắn khẽ nhếch, trên môi còn lưu lại hắn dùng đầu ngón tay mang ra ngụm nước. Sáng lấp lánh, nàng mang trên mặt ngạc nhiên, kinh hãi, giật mình, nghi hoặc, khó có thể tin, các loại phức tạp biểu lộ. Sau một lúc lâu, nàng vẻ mặt hốt hoảng mà nói. Ngươi thật cho ta ăn chính là mê dược. Lạc Phi, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, xuân dược. Lạc Phi, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.